Chương 520, thân cận phương thức xấu hổ và giận dữ muốn chết, bên trong. Song phương con mắt rằng co một hồi, hệ cắt lần đầu tiên ở xạ nạ mãnh liệt nhìn soi mói thua trận, thắc khai ánh mắt. Thắng mặc dù chỉ là vi bất túc đạo thắng lợi nhỏ, có thể lần đầu tiên làm cho cái này một ra sân liền đem mình đánh cho tan tác tỉ tỉ lưu bước. Hãy để cho xạ nạ tâm lý có chút nho nhỏ đắc ý dịch ra tầm mắt hệ cát, đưa tay từ xạ nạ trên đầu lấy ra, đưa vào màu trắng phi cạ giờ ly. Nàng đang làm gì xạ nạ không hiểu nhìn hệ cát kỳ quái cử động, nghĩ thầm. Sau đó, hệ cát tay dường như tìm được rồi cái gì, đem ánh mắt vòng vo trở về, sau đó từng thành tay từ trong lòng ngực vươn ra, đặt ở xạ nạ trước mặt, vừa nói. Đây là lễ gặp mặt, bèn vẹ eo nói qua. Ở nhân loại thế giới bên trong, tỷ tỷ đưa cho còn tấm bé muội muội tốt nhất lễ vật, chính là cái này chỉ thấy hệ cặt cặp kia tinh tế tay nhỏ bé trắng loan bên trên, cầm một cây kẹo que phốc hụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ nhìn trước mắt cái này bất khả tư nghị lễ gặp mặt, cùng với hệ cặt cái kia nghiêm túc giọng nói, xà nạ một hơi thở gấp qua đây, ho kịch liệt đứng lên. Ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ta hạ thủ sẽ không có nặng như vậy mới đúng, nghe được xà nạ tiếng ho khan kịch liệt. Hệ cắt lập tức đem chân phải cùng tích trượng từ mội mội ngực cùng thủ đoạn ly khai, sau đó đem nàng đỡ lên. Phát giác tay phải tích trượng có chút vướng bận, hệ cắt sau đó đem ném xuống, nhẹ nhàng vỗ xạ nạ sau lưng, giúp nàng điều chỉnh tốt hô hấp. Tuy là đánh nhau quả thực không lưu tình chút nào, có thể nàng quả thực nắm giữ tốt đúng mực, sử dụng công kích tuy là trầm trọng, cũng đều là ở phở làm hạ dở thân thể phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Này đây suy yếu đối phương sức chiến đấu là tiền để mà phát bắt đầu công kích. Đương nhiên, xạ nạ không phải là bởi vì hệ cắt công kích mà ho khan, mà là bị nàng tay bên trong đồ đạc dọa sợ. Khi nhìn đến kẹo que đầu tiên mắt, cùng với hệ cắt đích thực cách làm, trong óc nàng nhất thời nhớ lại ở dù gì trong phòng phát hiện những cái này 18 ít thiếu gạn gệm, bên trong những cái này quái dị dùng để mê hoặc ló lì đạo cụ, sử dụng tần suất cao nhất, chính là kẹo que. Mà thôi xà nạ hình thể, không hề nghi ngờ, chính là tiêu chuẩn lò lì vóc người. Mới vừa cùng rủ gì gặp nhau đoạn thời gian đó, bởi vì rủ gì nhiều lần muốn đối với mình làm chuyện xấu hành vi, còn từng kinh đưa tới nàng và ạ lạt tỏ hoài nghi rủ gì là có cái loại này hứng thú người. Mặc dù sau đó mặt sự thực chứng minh, rủ gì đúng là một lò lại cồn. Ngươi quả nhiên là đang đùa ta đi, tuyệt đối là đang đùa ta đi, nhất định là đang đùa ta đi. Xạ nạ mặt đã hồng đến sắp nhỏ máu, chật vật không chịu nổi hô lớn. Liên tục ba cái khí cấp bại phôi chất vấn, lấy được trả lời chỉ là hệ cắt nghẹo khuôn mặt, vẻ mặt vô chi biểu tình. Nộ loại này một quyền ban nờ hết cảm giác, lệnh xạ nạ ngũ quan đều vằn mèo. Làm sao có thể không thể nào hiểu được xạ nạ ngôn ngữ và hành vi sở tượng trưng cụ thể hàm nghĩa, hệ cắt lắc đầu, nói tiếp. Tiếp nhận rồi lễ vật này, hãy đi theo ta đi một cây kẹo que liền muốn thu mua ta xạ nạ bởi vì phẫn nộ mà cười lạnh. Hệ cát, ngươi là ở xem nhẹ ta sao? Từ đáy lòng thăng lên hừng hực lửa giận, để xạ nạ thân thể lần thứ hai buộc phát ra nóng rực hỏa diễm. Nàng một cái tắt đem hệ cát tay trái kẹo que đánh bay, tay trái chợt dưới đất chống một cái, thân thể nhảy ra hô to, một cái lộn ngược ra sau rơi xuống phía sau, cầm đao căm tức nhìn từ đầu tới đuôi đều mặt không thay đổi hệ cát. Hệ cắt chậm rãi đứng lên, thấy liếc mắt bị xạ nạ đi máy bay kẹo que, sau đó quay đầu nhìn về phía xạ nạ, tự tay sẽ bị vứt bỏ tam giác tích trượng triệu hồi trong tay, xoay người đối diện xạ nạ. Bèn vẹ eo nói qua, nếu như muội muội không nghe lời nói, để ta đánh cái mông của ngươi, đây là tỷ tỷ trách nhiệm, cái này không phải rất tốt sao? Để cho chúng ta xem kết quả một chút là ai đánh cái mông của người nào tăng cao tâm tình mang đến càng cường đại hơn hỏa diễm. Giận quá thành cười xạ nạ hơi nhún chân đạp một cái, trong nháy mắt vọt tới hệ cắt trước mặt. Hệ cắt theo bản năng đem tích trượng quất tới, nhưng mà đã ăn qua một lần thua thiệt xạ nạ nhưng không có lựa chọn nữa cùng nàng cứng đối cứng. Nàng dùng lưỡi dao đỡ tích trượng lối vào, sau đó chợt đè xuống, trên mặt đất đập ra một vết nước. Hệ cắt hai tay nắm chặt tích trượng đem nâng lên, xạ nạ lập tức buông lỏng ra ép xuống lực đạo, thân thể đi phía trước một phen, theo hệ cắt nâng lên tích trượng lực lượng. Tới một cái nghiêng người dọc bước lên, hướng về hệ cắt dơ lên đại trượng phía dưới cánh tay, cũng chính là phía bên phải phần bụng, sử xuất một cái trở tay chẳng kích. Đối mặt lần này đến từ áo khoác ngoài phía dưới chẳng kích, hệ cắt phản ứng hơi chút chỉ hoãn trong nháy mắt, nhưng vẫn là miễn cưỡng tránh được. Chẳng kích từng lau chùi áo khoác ngoài một góc, phảng phất bị lần này trùng kích thổi bay như vậy, hệ cắt thân thể lần thứ hai phi lên bầu trời, cùng xa nạ kéo dài khoảng cách. Sau đó, hơn 10 người để mà yểm hộ tự thân tránh lui quang đạn cũng đồng thời bị phóng thích ra ngoài. Đối mặt cự ly gần phát bắn tới quang đạn, mặc dù là xa nạ cũng né tránh được có chút khổ cực. Bất quá nàng hiện nay đã xem thấu hệ cắt chiêu này tinh cầu nội tình. Đây là một loại siêu viễn cự ly phạm vi loại hình công kích tự tại pháp, chỉ phải nhanh gần hơn, FNZ ngư A chúng nó phân liệt, là có thể buông lỏng lấy chính mình ẩn chứa bản chất càng thêm cao quý hỏa diễm trung hòa tinh cầu uy lực. Cực lực né tránh khi thì lao qua gương mặt, đồng thời dùng hỏa diễm trung hòa khi thì ở gần bên nổ tung thủy lam sắc lưu tinh quần, xạ nạ liều lĩnh về phía trước sông thẳng. Nồng nhiệt màu đỏ sóng nhiệt quét ngang tất cả ngăn cản ở nàng phía trước quang đạn. Lần nữa cùng hệ cắt kéo gần lại khoảng cách. Vì FNZ ngư A phở làm óc hỉ vần hỏa diễm, hệ cắt kiều tiểu thân thể phảng phất trong gió tinh linh, linh xảo né tránh tất cả tới gần hỏa diễm công kích, bị nàng thuận tay quăng ra tinh cầu, đem phía dưới đê cùng đường cái oanh tạc được gồ ghề. Xa xa khảm xin lấy mỏm đá thạch cự nhân cái kia khổng lồ là thân thể làm cái khiên, để bảo toàn rồ si đạ, ngăn cản chiến đấu dư ba. Ngoại trừ ban đầu cứu mặt hệ gì ở ngoài, phía sau hắn sẽ không có lại tham dự chiến đấu. Mà xa xa tập hợp lại mà hệ gì, thì tại hệ cắt cùng xa nạ nói thời điểm, thức thời không có quấy rầy đôi tỷ muội này tự thoại. Uống trên bầu trời, một lam một hồng hai nói trường hồng đan vào va chạm, lượng trùng ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng hỏa diễm phát sinh nổ kịch liệt, so với pháo hoa càng thêm rực rỡ lóa mắt. Theo thời gian trôi qua, nồng nhiệt hồng hỏa diễm bắt đầu chậm rãi bị thiên lam sắc hỏa diễm đè ép thu nhỏ lại. Nhìn chăm chú nhìn một cái, bị phù dẹt bao phủ bầu trời, mật mật tê dại ma bố đầy thủy lam sắc lưu tinh quần, tha duệ xinh đẹp quy tích, từ bốn phương tám hướng oanh kích lấy trung tâm vô nồng nhiệt hồng hai cánh thiếu nữ. Không cách nào đuổi theo hệ cát, lực lượng cũng không có đối phó kéo dài, biến thành hiện tại cục diện này cũng không ngoài ý ở phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi ni dẹn trong chiến đấu, bình thường đều là phở làm hạ dở lấy kỹ xảo thủ thắng, rơi vào trường kỳ kháng chiến nói. Lực lượng trước hết hao hết, tuyệt đối không phải cờ dìm sấn đi nhì dẹn hung chi, hệ cắt vẫn là được xưng gần gũi nhất cờ dìm sấn gột ma vương, lấy xả nạ thực lực trước mắt, có thể đánh đến hiện tại đã tốt vô cùng. Ta loạn nhập công chu A mạt hẹ gì, giờ đến phiên chúng ta ra sân ân khoác nâng thẻ áo khoác mạt hẹ gì lớn tiếng trả lời, lần nữa bay. Vừa rồi nàng đã tử khảm xín nơi đó nghe không ít cùng hệ cắt chiến đấu hẳn là cần thiết phải chú ý địa phương, cộng thêm quan chiến thời gian dài như vậy. Nên như thế nào đối phó mà sở thờ dồn loại quái vật này, nàng đã có một ít manh mối. Lần này cũng không thể nóng vội mặt hẹ gì đi tới một chỗ nóc nhà, hung ác nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ xa nạ, cùng với đang ở thử đem bắt sống hệ cát. Ơn, có kiên nhẫn hơn tờ khả năng bắt được con ngồi mạ có xì ạ cũng tiếp lời nói.